Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 196 âm dương hàng đầu thảo 20. Làn đạn, A Tát Đức, kéo dài đi làm bắt quỷ đại sư đi làn đạn. Nhật Nguyệt không yêm, ha ha ha ngươi lôi có làn đạn. T, ám chỉ đầu lôi, không phải làn đạn, Tần Thủy Hoàng ba ba. Hạ thứ một định cuối cùng một câu đuổi đi từ kết thúc. Ác quỷ thân thể cùng đầu đều biến thành khói đen. Bị một cổ vô hình lực lượng hút vào Nguyễn Kiều trong tay quỷ hình, cửa bỗng nhiên nhiều một bóng. Người, làn đạn, Vân Hề, có người, làn đạn, Lê Triệt, lại đến chứ ta đã phủng hảo hạt dưa chờ xem diễn làn đạn. Một con quỷ, ha ha ha không phải a giống như có điểm quen mắt. Là người chơi đi tiến vào người là tô tịch bất đồng nhân cách khí chất hoàn toàn bất đồng. Tiếp xúc lâu rồi, Nguyễn Kiều cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới tỉ như ngọt ngào liền không thể bãi một chương. Lạnh nhạt mặt tiến vào tô tịch tựa hồ biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Trên người còn khoác lúc trước ở khủng bố siêu thị lớn thời điểm dùng quá ẩn nấp thân hình áo choàng. Hắn buông mũ choàng lúc sau. Ẩn nấp hiệu quả sẽ biến mất, nói cách khác, người này khả năng đã sớm tới, hắn nhìn mắt Nguyễn Kiều trong tay quỷ hình, cùng phía trước vật chết. Bất đồng, hiện tại quỷ hình cả người tràn ngập như ẩn như hiện hắc khí. Còn có chút thị giác vặn vẹo, hắn hỏi. Hỏi qua, hai người giống như có một loại không thể hiểu được ăn ý. Nguyễn Kiều trực tiếp lắc đầu. Không phải cốc 27, làn đạn. Hạ hàm đêm. Thảo ha ha ha ha ngươi căn bản không hỏi làn đạn. Thích ăn bánh cuốn đông bắc người. Đi lên liền đem người cấp thu hảo sao. Làn đạn, phân chưa trần mạt, các ngươi phu thê nói chuyện phiếm phương thức thật là 23.333 nếu là cốc 27. Hệ thống có lẽ sẽ cho nhắc nhở, đi quản hắn, cái này quỷ rất xảo hoạt. Nếu cho nó thời gian. Nói không chừng mặt sau sẽ nhiều cái gì biến cố, vài ác chết vào nói nhiều. Nguyễn Kiều vẫn luôn tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên xuống tay tuyệt không do dự, dựa theo quyển sách mặt trên cách nói tới xem. Muốn hoàn toàn đuổi đi từ tam cách tắc nha, còn cần hoàn thành cuối cùng một bước, vừa lúc tô tịch cũng là vu sư. Phun xong nước miếng lúc sau hai người đi gần chỗ sườn núi nhỏ. Đem quỷ hình ném vào dưới tàng cây, ở hai người sau lưng. Một người đầu chợt lóe mà qua quỷ hình vừa mới rơi xuống đất. Liền hóa thành màu đen bột mì, bên trong tựa hồ có điểm đồ vật Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống. Đẩy ra hắc hôi, phát hiện là một tấm các cùng một chương giấy từ tam cách tắc nha thuyết minh. Cốc gia trại đời đời nhất sợ hãi ác quỷ đồ án. 2 mét cao hình người quái vật. Hai chân cùng cổ giống nhau lại tế lại trường, thân thể giống như trà thùng giống nhau tròn tròn cuồn cuộn. Phần đầu hiện ra hồ lô hình dạng, ngũ quan vặn vẹo mà hung ác rơi xuống phó bản. Âm dương hàng đầu thảo được đến từ tam cách tắc nha tấm các. Cũng coi như là đền bù chư đầu nhân bị nó ăn luôn tổn thất mà dư lại kia tờ giấy. Hơn phân nửa chính là nó trước khi chết nhắc tới cái kia, hàng đầu sư, viết đồ vật, giấy tài chất. Cùng quyển sách nhỏ là giống nhau. Hơn nữa đỉnh chỗ hổng cũng có thể hợp nhau tới, Nguyễn Kiều lấy ra quyển sách nhỏ. Đêm này một tờ đua đi lên lúc sau, mới phát sinh đệ nhị trang nội dung không phải cùng thăng có quan hệ, mở đầu cái thứ nhất tự. Là phi, sở dĩ chỉ ở phía trước lưu lại một thăng tự. Là bởi vì này một tờ nội dung giảng chính là phi đầu hàng, mà nay bổn quyển sách là dùng phồn thể. Viết, bởi vậy nhìn qua chính là phi đầu hàng, xe rách đưa thư trang thời điểm. Vừa lúc chỉ để lại tả hạ thăng tự, Nguyễn Kiều nhìn vài lần. Phi đầu hàng là nhất khủng bố hàng đầu thuật, hàng đầu sư lợi dụng phù chú đối thân thể của mình hạ chú. Khiến cho đầu có thể rời đi thân thể phi hành. Do đó tăng lên chính mình công pháp, nàng tấm tắc vài câu. Hảo tàn nhẫn, làn đạn, tiểu công chúa, đối chính mình hạ chú, là cái người sói làn đạn, thẳng rượu, xác thật là có điểm tàn nhẫn làn đạn, thẳng rượu, phi đầu người, Luyện tập phi đầu hàng thời điểm, cần thiết muốn tìm một cái ẩn nấp không ai địa phương. Sợ bị quấy rầy do đó kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, phi đầu hàng tổng cộng chia làm 7 cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn đều phải liên tục 7-7-49 thiên, dựa theo 1 tháng bình quân 30 ngày tới tính toán. 7 cái 49 thiên chính là 11 tháng nữa. Tiếp cận 1 năm thời gian, Tô Tịch nói, làn đạn. Lạc Phù, tính nhẩm đến thật nhanh. Làn đạn, Nam Tầm, không hổ là vân thần làn đạn. Nhiên Nha Nhiên, 1 năm nói ngắn cũng không ngắn. Cốc 27 bị đuổi đi lúc sau sẽ không chính là ở tu luyện cái này đi. 7 cái giai đoạn giữa. Hàng đầu sư đầu sẽ mang theo chính mình dạ dày cùng nhau bay ra đi. Nhìn thấy vật còn sống liền sẽ hút quang vật còn sống trong thân thể sở hữu máu. Ở tu luyện thành công phía trước, đầu người phi hành độ cao không thể quá cao. Hơn nữa phi đầu trạng thái không thể bại lộ ở thái dương dưới. Nếu không liền sẽ hóa thành một quán máu loãng, Nguyễn Kiều đọc một hồi. Nói, như vậy xem ra. Chúng ta ở mồ gặp được cái kia hút huyết lưng còng người. Tô Tịch ân, một tiếng. Nó không phải lưng còng. Sở dĩ như vậy luôn. Có lẽ là bởi vì nó căn bản là không có thân thể, bao gồm Nguyễn Kiều lúc trước đêm mưa ở bên ngoài. Thấy lưng còng thanh mặt người, miệng máu là bởi vì nó ở hút huyết lưng còng. Kỳ thật là bởi vì nó căn bản là chỉ là cái phiêu ở không trung đầu, lúc ấy ở ngoài phòng. Nó không phải ngồi xổm nhìn nàng, mà là ở tường phùng bên ngoài, xuyên thấu qua khe hở, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bên trong tế phẩm mơ siêu làn đạn. Khuynh rượu uống hồng trần, một viên đầu người sao làn đạn, tinh ly nước mát, bỗng nhiên có điểm càng nghĩ càng thấy ớn là chuyện như thế nào làn đạn. Lạc Phù, QAQ ta vừa rồi giống như thấy bên cạnh có thứ gì nhảy quá khứ là ta ảo giác sao? Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch lực chú ý trên giấy ký lục nội dung thượng. Làn đạn người xem lại phát hiện phía sau tựa hồ có thứ gì chợt lóe mà qua, còn có người thấy như ẩn. Như hiện đôi mắt tựa hồ, liền ở hai người sau lưng, có lẽ ở đen nhánh ban đêm, đi theo bọn họ tiến vào trong núi. Còn có một viên chờ đợi hút máu đầu người, Nguyễn Kiều. Ha, làn đạn, Tử Duyệt hề. Không bị làn đạn nhắc nhở dọa đến, bị kéo dài này một tiếng dọa tới rồi. Làn đạn, quý sơ an an, làm ta sợ nhảy dựng làn đạn. Hàn quà, ô ô ô kéo dài ngươi đừng làm ta sợ ăng run lên trên tay tờ giấy. Một cái tay khác cầm đèn pin, ta biết thai phụ là phải dùng tới làm gì, làn đạn. Bầu trời rất tiền tiền, đừng nói thai phụ sự tình ao y làn đạn, cơ chí tiểu đường ruộng. Mau kiểm tra một chút bốn phía hảo sao ta đều phải cấp khóc QAQ làn đạn. Chăm sự đáng yêu, phía sau lại xuất hiện, không phải ta ảo giác. Nguyễn Kiều còn ở tiếp tục nói, này mặt sau viết, chờ đến 7 cái giai đoạn kết thúc, hàng đầu sư phi đầu liền sẽ không ở mang theo vướng bận dạ dày cùng phi hành. Cũng không cần ngày ngày hút máu tươi, nhưng mà, luyện thành ngày. Cùng với lúc sau mỗi một cái 49 thiên lúc sau, đều yêu cầu hút thai phụ trong bụng thai nhi, Nguyễn Kiều phát ra ghét bỏ thanh âm. Di tương đương, nàng sờ sờ bụng, nhưng mà lúc này, phía sau bỗng nhiên thổi qua tới một trận gió, có thứ gì hướng tới nàng bụng vọt lại đây. Nhưng mà cái kia đồ vật còn không có gần nàng thân, đã bị Tô Tịch một cái xoay người. Duỗi tay tinh chuẩn mà bắt được nó phía dưới giải rác. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn đồ vật phi đầu. Ngoặc kép chấm than, đau quá. Nam nhân ngón tay nhìn thon dài trắng nõn. Nhưng là lại phi thường có lợi. Trực tiếp liền bắt được nó dạ dày. Sau đó dùng sức đi phía trước phung. Mặt trên đầu liền mất đi lực lượng. Bị hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Phát ra, đông, một tiếng vang lớn. Không chờ phi đầu phản ứng lại. Đây, Tô Tịch lại là vài cái qua lại ném động, đem đầu người ném xuống đất tạp tới ném tới, phần đầu đau đớn vẫn là thứ yếu. Đau nhất địa phương là bị đối phương bắt lấy dạ dày viêm. Sỏi mật, viêm ruột thừa là cái gì đau đớn? Đại gia có thể tưởng tượng một chút hiện tại phi đầu chính là như vậy hoàn cảnh, nó nguyên bản đỏ. lên đôi mắt giờ phút này cũng bị đau đớn cùng sợ hãi thay thế được. Dừng tay, Tô Tịch nhưng thật ra nghe lời. Cuối cùng một chút dùng sức nện xuống đi, buông lỏng tay ra, mà trước mắt này viên đầu lại rất thông minh. Cố nén đau đớn lập tức hướng tới một cái khác phương hướng nhảy đi ra ngoài. Nhưng mà Nguyễn Kiều động tác so nó càng mau, trực tiếp bắt lấy đầu của nó phát, đem đầu đề ra trở về, phi đầu đã hoàn toàn thanh tỉnh. Vẫn luôn mở ra lộ ra quỷ dị tươi cười miệng giờ phút này cũng đau phiết xuống dưới, làn đạn. Tiểu đậu tử, đánh quỷ hiện trường làn đạn, đồ yêu, có điểm phía trên, làn đạn, thục lung, đầu người, đừng đánh ta, nó vội vàng kêu ra tiếng, tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lại che không được hoảng sợ biểu tình, ta không chạy, Nguyễn Kiều hỏi, cốc 27 sao, là, đầu người vội vàng gật đầu, Nguyễn Kiều lại hỏi. Ra tới ăn ta, đầu người ánh mắt dừng ở Nguyễn Kiều trên bụng, cảm nhận được bên cạnh nam nhân lạnh băng ánh mắt, lập tức minh bạch cái gì, chính mình làm trò người khác mặt mơ ước nhân ra tức phụ. Nhưng không được bị đánh sao, nó phản ánh tốc độ cũng thực mau, không có, ta hiện tại chỉ kém một cái thai nhi, liền có thể tu thành phi đầu hàng, người, nó do dự một lát. Ta phía trước ở vùng ngoại ô phòng nhỏ thấy quá ngươi. Lúc ấy không xác định, sau lại tiếp cận quá vài lần. Còn có vừa rồi, tu luyện phi đầu hàng tiếp cận đại thành giai đoạn, có thể cảm giác thai nhi tồn tại. Nếu không cũng không có biện pháp ăn cái gì, nó nhìn mắt Nguyễn Kiều. Chính là vừa rồi ta cái gì cũng không cảm giác đến, sau đó còn bị các ngươi đánh, đầu người tuy. Rằng ngũ quan xấu xí dữ tợn. Thanh âm hồn hậu, nghe giống cái nam nhân, nhưng là nói. Thế nhưng giống cái tiểu hài tử giống nhau khóc lên, còn bị các ngươi đánh đến như vậy thảm. Ô ô, hoa hoa, làn đạn, ta liền không nở hoa bái. Ngươi ra tới ăn thịt người ngươi còn có mặt mũi khóc. Làn đạn, 10 dặm trường đình, này hàng đầu sư cũng quá yếu đi làn đạn, kẹo, còn không có tu luyện đại thành. Phòng chừng là có điểm đồ ăn các ngươi hai người khi dễ ta ô ô ô, nó khóc càng ngày càng lợi hại. Ta chính là muốn ăn một chút gì, không ăn cái gì ta cũng sẽ đói chết các ngươi hỏi liền hỏi. Dựa vào cái gì đánh người đâu ô ô ô ô, Nguyễn Kiều. Ngươi biết ta có một cái kỹ năng sao? Đầu người tiếng khóc nhỏ một chút, khụt khịt hỏi, cái gì, kỹ năng, Nguyễn Kiều cười thanh, cái này kỹ năng gọi là. Một quyền một cái anh quái, nàng ngữ khí biến lãnh. Ngươi lại khóc, ta liền đánh bạo ngươi phi đầu. Sau đó đem ngươi dạ dày cầm đi huy từ tam cách tắc nha, làn đạn. A Đạt Lâm, ha ha ha mặc danh muốn cười là chuyện như thế nào làn đạn. Cấp đại lão mang mũ, phi đầu không dám nói lời nào làn đạn. Biển cả phù du, cốc 27. Sợ tới mức ta cũng không dám mở miệng nói cốc 27 bị dọa tới rồi, Tô Tịch đứng ở bên cạnh. Cho nên, nàng không có mang thai. Nguyễn Kiều thở dài, xem ra hài tử hắn ba là tìm không thấy, Tô Tịch ca một tiếng, nếu là tìm được. Hắn đánh hắn chỉ còn lại có đầu, Nguyễn Kiều còn muốn nói cái gì? Trước mắt bỗng nhiên một hoa, thân thể thoát ly chính mình khống chế, mà nàng tựa hồ lại về tới cái kia hẹp hòi mà âm lãnh. Nhà chỉ có 4 bức tường trong phòng, lại tiến cốt truyện động vẽ. Cẩu hệ thống vì làm nàng, đem mở đầu cốt truyện chia làm 2 lần phóng cũng là đủ có thể, lúc này đây. Nàng nhìn đến nội dung càng nhiều, bao gồm, cái kia gõ khai nàng cửa phòng. Phải đi một rổ dược thảo người, là cốc mây khói, ta tìm ngươi lấy thuốc dưỡng thai thảo sự tình. Ngàn vạn không thể nói ra đi. Nhớ rõ, đối phương đứng ở ngoài cửa, dùng khăn quàng cổ che mặt kín mít, chuyện này ngàn vạn đừng làm cho người khác biết, nàng ở ngoài. Cửa nhỏ giọng dặn dò, nàng gật gật đầu, đem trong tay rổ cho đối phương, lại lần nữa đóng cửa lại, sau đó bật lửa ngọn nến. Hướng nội phòng đi đến, Nguyễn Kiều nhớ rõ mặt sau cốt truyện. Hẳn là Cốc Miên phát hiện chính mình phụ thân thi thể. sau đó trong tôn người tiến vào bắt đi nàng, cốc mây khói làm cốc miên hỗ trợ giấu giếm. Nàng còn gật gật đầu, thật là cái khờ phê, giấu giếm không ngừng là điểm này. Hình ảnh bắt đầu bay nhanh lùi lại, rổ lại về tới trên bàn, ngọn nến tắt, nàng trở lại ghế trên, bên ngoài nhật nguyệt nhanh chóng luân phiên. Thời gian về tới nửa tháng trước, cốc mây khói ở mang theo một cái lồng. Ở cốc miên trong nhà chi nổi lên một cái lều, sau đó làm cốc miên tiến vào cùng chính mình cùng nhau ngồi ở lều phía dưới cái lồng, qua không một. Hồi, cốc 18 cõng cái hòm thuốc đi đến, hắn làm ở lều bên ngoài đem bắt mạch. Là hoài, cốc miên ở bên trong, bị cốc mây khói đẩy đẩy, do dự nửa ngày, mới hỏi. Xác định không sai sao? Cốc 18 khô gầy trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Nếu không phải xem ở ngươi cấp tiền nhiều phân thượng, ta mới không tới, không tin liền tính, hảo hảo hảo, cốc miên bị cốc mây khói khắp một chút cánh tay. Đành phải lại hỏi, kia có cái gì dược hảo là an thai sao? Cốc 18 tuy rằng không kiên nhẫn, vẫn là trả lời, chờ làm xong này hết thảy. Mới rời đi cốc miên ra cốc mây khói từ lều ra tới. Thu hồi bên ngoài bố, cốc miên hỏi. Ngươi vì cái gì muốn ở nhà ta xem mạch à? Hài tử hắn cha là ai? Ngươi không phải còn không có thành thân sao? Cốc mây khói bắt lấy cánh tay của nàng. Hảo muội muội, ngươi cũng biết ta không thành thân. Chuyện này tuyệt đối không thể làm người biết. Nếu là ở nhà ta xem bệnh, hắn chẳng phải sẽ biết. Ngươi yên tâm. Hắn cũng sẽ không tưởng ngươi, rốt cuộc cũng có khả năng người khác không nghĩ bại lộ chính mình thân phận tới nhà ngươi đúng hay? Không, cốc miên tựa hồ cảm thấy cái này logic có chỗ nào không đúng. Nhưng là lại không thể nói tới cốc mây khói ai nha, một câu. Ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Ngươi không phải hái thuốc sao? Chỉ cần ngươi đi giúp ta lộng điểm dược thảo tới, ta nhiều ra tiền cho ngươi mua không phải được rồi. Nhà ngươi lại nghèo, ngươi nếu là đem chuyện này nói ra đi, cũng kiếm không đến tiền của ta. Cốc miên gật gật đầu. Hảo, hảo đi, cốt truyện đến nơi đây liền kết thúc. Nguyễn Kiều xem xong chỉ nghĩ nói. Ngu như vậy, trách không được sẽ bị lừa. Phiến Quang Linh Vũ cùng Nguyễn Cảnh ở bên ngoài chờ đợi thời gian. So với bọn hắn tưởng tượng muốn lâu, ở đêm nhất bên ngoài một cái mộ phần qua lại dẫm mấy lần lúc sau. Nguyễn Cảnh, nàng có phải hay không đã bị tiêu hóa rớt? Huỳnh Song Tuyết án, nàng đem đối phương tiêu hóa rớt còn kém không nhiều lắm mơ siêu, Phiến Quang Linh Vũ nhìn hai người. Liếc mắt một cái, các ngươi còn ở nơi này vui sướng khi người gặp họa. Đang đợi 5 phút đồng hồ nếu là không có tín hiệu. Ta liền chính mình qua đi xem mơ siêu, màu đỏ tươi lắc đầu. Người trẻ tuổi chính là thiếu kiên nhẫn. Người như vậy mãng qua đi, rút dây động dừng làm sao bây giờ? Hai người lại tranh lên, bỗng nhiên Huỳnh Song Tuyết án liền nói một câu. Tới, chỉ thấy đen nhánh bóng đêm hạ, một đạo bạch sắc quang mang từ nơi xa mơ hồ nhà gỗ nhỏ chiếu ra tới. Hết chương.